Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, khoảng cách Bá Thiên Giải Trí. Hai con phố ngoại một nhà tiệm bánh ngọt, cùng húc ngậm mê muội người tươi cười, đem điểm tốt đơn đưa cho người phục vụ. Hắn đối diện, ngồi Phùng lão bản ra bảo bối, Đường Lạc Tịch, nếu bị Phùng lão bản thấy, tuyệt đối sẽ đánh gãy Cung Húc chân, bởi vì Cung Húc đang ở lừa dối Lạc Tịch đi ăn máng khác. Hứa hẹn đãi ngộ so Bá Thiên Giải Trí hảo 100 lần. Đến nỗi nghe nói sẽ có phí vi phạm hợp đồng cách xù sự. Cung Húc tỏ vẻ thân là Cung gia thiếu gia, hắn không kém tiền, lại vô dụng, hắn còn có lão ca đâu. Nhà này tiệm bánh ngọt lão bản là ở ép quốc hoạch quá lớn thường. Đã từng đảm nhiệm quốc tế 5 sao cấp quán ăn đồ ngọt chủ bếp. Hắn làm đồ ngọt các ngươi nữ hài tử đều thích, ngươi đừng khách khí, đều nếm thử, một phần phân tinh xảo hoa lệ có thể nói nghệ thuật đồ ngọt mang lên tới. Cung Húc kiên nhẫn vì Lạc Tịch giới thiệu, xem nàng ánh mắt cùng trên mặt tươi cười, tự ái quá phận, Lạc Tịch cầm tiểu bạc muỗng, đào một ngụm đồ ngọt đưa vào trong miệng, sau đó nàng hoàn toàn bị chấn động, Lạc Tịch, ngoặc kép chấm than, cái này kêu đồ ngọt đồ vật, hảo hảo ăn, Lạc Tịch đi vào thế giới này đã bị nhặt về Bá Thiên Giải Trí. Ăn trụ đều ở công ty, Phùng lão bản thỉnh có người nấu cơm, chỉ là ngại với kinh tế điều kiện, chủ nghệ chỉ có thể nói là bình thường, không khó ăn, nhưng cũng không thể xưng là mỹ vị, mỗi ngày công ty cung ứng một ngày tam cơm. Phần lớn là cơm mì sợi linh tinh đỉnh no, đồ ngọt loại này xa xỉ đồ vật, Lạc Tịch vẫn là đầu một hồi ăn đến, nàng đối diện, đồng dạng ham mê đồ ngọt, thuộc về tiêu chuẩn ngọt đẳng Cung Húc, vẻ mặt say mê đào một khối sô-cô-la bánh kem Monster hơi khổ hồi cam tơ lụa tư vị ở trong miệng tàn. Ra, làm hắn tâm tình rất tốt, ước Lạc Tịch ở chỗ này nói, một phương diện nghĩ nữ hài tử đều thích đồ ngọt. Về phương diện khác chính là bởi vì hắn là không hơn không kém đồ ngọt trung thực người yêu thích. Ngày thường chính mình một đại nam nhân ngượng ngùng tới loại này cửa hàng. Ước thượng nữ hài tử liền không đột ngột, Cung Húc vui sướng điểm một bàn lớn đồ ngọt, đại bộ phận đều là cho chính mình điểm money dựa theo hắn lý giải. Nữ hài tử liền tính lại thích ăn điểm tâm ngọt, cũng sẽ ngại với sợ béo hoặc là ăn uống nguyên nhân. Nhiều nhất y tư ăn một chút, như vậy một bàn lớn đều là của hắn. Hắn, có thể chậm rãi hưởng thụ. Này quả thực là giống như thiên đường hạnh phúc. Điểm tâm ngọt làm thực tinh xào. Mỗi một phần phân lượng tự nhiên không lớn. Lạc Tịch mấy khẩu giải quyết rớt chính mình trước mặt. Dương mắt nhìn về phía Cung Húc trước mặt kia một đống. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Cung Húc nháy mắt hoàn hồn. Theo bản năng bảo vệ chính mình điểm tâm ngọt, vừa nhấc đầu, trợn tròn mắt, ngươi đều ăn xong rồi. Nhìn Lạc Tịch trước mặt trống trơn mâm, kia cũng không phải là một phần, ước chừng vài phân điểm tâm ngọt, đều bị ăn sạch sẽ. Nàng không những không có nị no rồi bộ dáng, còn đôi mắt lượng lượng mơ ước phía chính mình phân, cùng Húc mạc danh sinh ra nguy cơ cảm, hắn mấy khẩu đem chính mình trước mặt bánh kem ăn luôn. Sau đó tiếp đón người phục vụ đem dư lại mấy phân điểm tâm ngọt đóng gói. Làm xong này hết thảy, hắn xấu hổ cười cười, đối mặt Lạc Tịch thanh triệt tinh lượng đôi mắt, quyết đoán đem lão ca lôi ra tới bối nồi. Ta ca đặc biệt thích nhà này điểm tâm ngọt, này mấy phân ta cho hắn mang về, nghĩ đến chính mình cùng lão ca quan hệ thuộc về bảo mật trạng. Thái, hắn còn không quên bổ thượng một câu. Vân, nhận được ca ca, làm ca, đối mặt Lạc Tịch tinh tinh lượng ánh mắt. Cung Húc ánh mắt có điểm phiêu, làm thời điểm đầu óc nóng lên, làm xong trừ bỏ có điểm xấu hổ, đến là không hối hận, không có biện pháp, này mấy phân điểm tâm ngọt là hắn đặc biệt thích khẩu vị. Vẫn là hạn lượng đặc cung, hắn vừa mới điểm chính là cuối cùng một phần, ai cũng không thể từ một cái tử trung ngọt đẳng trong miệng đoạt thực. Liên tính là hắn coi trọng nữ hài cũng không được, nếu Lục Hạo Chi thấy một màn này, tuyệt đối sẽ hoàn toàn yên tâm mà ni hắn xuẩn đệ đệ bằng thực lực đơn thân. Này tao thao tác có thể tìm được bạn gái mới có quỷ. cùng húc bên tai hơi hơi nóng lên, xách theo đóng gói tốt điểm tâm ngọt, đem một tờ chi phiếu đẩy cho Lạc Tịch. Hắn rõ ràng Bá Thiên Giải Trí hiện trạng, cấp Lạc Tịch khai tiền lương khẳng định rất thấp, chút tiền ấy xem như hắn đào rác thành ý. Hôm nay nói sự thỉnh ngươi hảo hảo suy xét, ta chờ mong ngươi hồi phục, cảm giác chính mình lừa dối không sai biệt lắm. Nên nói đều nói, cùng húc xách theo điểm tâm ngọt lưu. Lạc Tịch nhìn thoáng qua hắn chạy trối chết bóng dáng, chọc chọc trên bàn chi phiếu, ở trong đầu hỏi Tiểu Kim Long, đây là cái gì? Tiểu Kim Long là một con nhân tạo long, lại có trí não phụ trợ, so Lạc Tịch càng mau hiểu biết thế giới này. Nó liếc mắt một cái, lười biếng nói, chi phiếu, chính là tiền, nga. Lạc Tịch một lần nữa cầm lấy thực đơn, đưa tới người phục vụ, đại khí đem chi phiếu một phách, này mặt trên đều cho ta tới một phần. Người phục vụ kinh ngạc, đều tới một phần, ngươi có thể ăn xong sao? Chúng ta không đề xướng lãng phí nga. Lạc Tịch gật đầu, ta có thể. Người phục vụ xem xét nàng dáng người, có chút không tin, nhưng rốt cuộc không nói cái gì nữa, xoay người đi hạ đơn. Thật sao tràn đầy một bàn điểm tâm ngọt mang lên tới. So phía trước cung húc cấp hai người điểm phiên bội còn nhiều. Trừ bỏ thiếu mấy cái hạn lượng cung ứng, mặt khác thực đơn thượng có điểm tâm ngọt, ở trên bàn đều có một phần. Lạc Tịch cầm lấy tiểu bạc muỗng, híp mắt bắt đầu hưởng thụ ăn uống chi dục, đến nỗi cung húc phía trước nói sự, đã sớm bị nàng ném ở sau đầu. Sao nhìn nàng một mâm lại một mâm giải quyết điểm tâm ngọt? Rõ ràng động tác thực yêu nhã đẹp, tốc độ lại một chút đều không chậm, ni cho nàng điểm đơn người phục vụ thật sâu bị chấn kinh rồi. Ngoạ tào, nữ hài kia dạ dày là dị thứ nguyên sao? Ăn nhiều như vậy ngọt không cảm thấy nị sao? Dựa ven tường một bàn ngồi một cái nam hài. Nam hài vẫn luôn dơ di động, tựa hồ ở làm mỹ thực thăm cửa hàng phát sóng trực tiếp. Nam hài tự nhiên cũng chú ý tới Lạc Tịch bên này. Kinh dị với nàng hảo ăn uống cùng kia trương nghịch thiên nhan giá trị. Hắn màn ảnh liên tiếp quét về phía Lạc Tịch bên này. Ở hắn lần đầu tiên đem màn ảnh đảo qua tới khi, Lạc Tịch cắn cái muỗng, liếc xéo hắn một cái. Nàng quay hàm phình phình, như là chuân thực hamster nhỏ, nhưng đầu bộ dáng phá lệ đẹp, đáng yêu làm người muốn xoa bóp nàng gương mặt. Nam hài xem ngây người, hướng nàng lộ ra thiện ý cười, khoa tay múa chân hạ hỏi nàng để ý bị chụp sao. Lạc Tịch không sao cả lắc đầu, từ nam hài trên người không cảm giác được uy hiếp, nàng liền lại vặn trở về hưởng thụ điểm tâm ngọt. Được đến cho phép, nam hài phát sóng trực tiếp màn ảnh cơ hồ nhắm ngay Lạc Tịch. Hắn phòng phát sóng trực tiếp nội fan vừa định kháng nghị, nói nhìn không tới hắn mặt, đã bị màn ảnh Lạc Tịch nhan kinh ngạc một chút. Ta sát, mỹ nhân, tuyệt thế đại mỹ nhân. Từ từ, mỹ nhân có điểm quen mắt à. Ta đi, này không phải trong tin tức cái kia phát hiện trầm thuyền, chủ động nộp lên cấp quốc gia nữ hài sao? Kia ba phần nhiều chung tin tức, đại bộ phận thời gian màn ảnh đều dính ở Lạc Tịch trên mặt. Bằng nàng nhan giá trị, chẳng sợ chỉ nhìn lướt qua, đều sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều không quan tâm giới giải trí người, là thông qua tin tức mới biết được đường Lạc Tịch, sau lại tra xét một chút, phát hiện này nữ hài giống như là nghệ sĩ tới, còn xuất hiện ở tiểu hoa đán Ly Mạt phát chụp ảnh chung. So Ly Mạt còn xinh đẹp nữ hài, các fan ở làn đạn spam, nhắc nhở nhà mình tiểu bạch chủ bá, người đi thăm cửa hàng cư nhiên còn có thể gặp được tin tức minh tinh. Mau đi muốn cái ký tên, nói không chừng về sau có thể tăng giá trị đâu. Đáng tiếc bọn họ tiểu bạch chủ bá căn bản không thấy phòng phát sóng trực tiếp. Nam hài hòa phục vụ viên giống nhau trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ với Lạc Tịch tốc độ cùng muốn ăn. Mà một màn này cũng đồng bộ bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn từ muốn ký tên biến thành ngọa tào. Ta đi, ai ra má ơi, người như vậy gầy, như thế nào này có thể ăn? Lại sau lại, tắc biến thành, thật sự như vậy ăn ngon sao? Xem nàng ăn tổng cảm thấy hảo dáng vẻ hạnh phúc. Ta trong miệng hiện tại điên cuồng phân bố nước bọt. Ta vì cái gì muốn ở cơm điểm xem cái này. Giảm béo lại ngâm nước nóng. Không đành lòng. Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp báo địa chỉ. Lão nương cũng phải đi nếm thử nhà này đồ ngọt. Móc lừng, Lạc Tịch đào một đại muỗng bánh kem phô mai nhét vào trong miệng. Vào miệng là tan mỹ rượu tư vị làm nàng hưởng thụ híp mắt. Một chút bơ dính ở khóe môi. Hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ một câu. Nghiêm túc đem về điểm này bơ liếm sạch sẽ. Vốn là lóa mắt ngũ quan. Bởi vì điểm tâm ngọt mà càng thêm nhu hòa. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra hạnh phúc. Đẹp làm người rời không ra tầm mắt. Mỹ thực quảng cáo nữ mô cũng chưa nàng giờ phút này bộ dáng mê người. Xem nàng ăn cái gì làm người cảm thấy bụng thầm thì kêu. Hận không thể lập tức tới một phần giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nước miếng lưu thành một mảnh. Điểm tâm ngọt trong tiệm không ít người đều phất tay ý bảo người phục vụ kia thực đơn. Các nàng muốn lại điểm một phần, thẳng đến Lạc Tịch đem kia một bàn lớn điểm tâm ngọt ăn sạch sẽ. Thanh toán tiền rời đi, những người khác mới hô hoàn hồn. Cắn vượt qua dự tính điểm tâm ngọt khóc không ra nước mắt. Thể trọng ta thực xin lỗi ngươi. Sao Phùng lão bản ở công ty pháo oanh tới cửa truyền thông? Ở truyền thông vui sướng khi người gặp họa hỏi hắn, hay không lo lắng đường Lạc Tịch đi ăn máng. Khác khi, hắn tự tin 10 phần giống. Ta có cái gì hảo lo lắng? Nàng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Không quan tâm trong lòng hoảng không hoảng hốt, trên mặt tuyệt đối muốn chấn được bãi. Huống chi, cái kia nha đầu ngốc liền phía trên cấp tài nguyên đều không cần. Coi tiền tài danh khí như cạn bã, chỉ cần không cần bể bơi phao thủy câu nàng, kia tuyệt đối ngậm không đi. Lão bản quyết định trở về liền cấp công ty mọi người hạ phong khẩu lệnh. Lạc Tịch ái phao thủy cổ quái tuyệt đối không thể truyền ra đi. Đồng thời phân tâm nghĩ. Chờ hải quân bên kia cho nàng tu bể bơi thời điểm. Chính mình muốn hay không tỏ vẻ điểm thành ý, cũng ra điểm tiền, cho nàng tu điểm ván cầu cầu nhảy gì. Lại lần nữa bị Phùng lão bản dỗi trở về, hiện trường truyền thông nhóm khó chịu, mẹ nó, làm cho bọn họ thoải mái một lần có thể chết à. Người rốt cuộc muốn ngạnh chống được khi nào, hà tất đâu, trong đó một cái phóng viên giải trí đột nhiên giơ di động. Mãn nhãn ác ý nhìn Phùng lão bản, chào phúng nói, không lo lắng, đường Lạc Tịch lén đã cùng Cung Húc gặp mặt, nói không chừng lúc này liền tân hợp đồng đều nói hảo, Cung Húc vốn dĩ chính là truyền thông truy. Đuổi tiêu điểm, ở hơn nữa mấy nhà công ty tranh đoạt đường Lạc Tịch sự ồn ào huyên náo. Đường Lạc Tịch hướng đi cũng ở truyền thông chú ý hàng đầu. Bên kia Cung Húc mới cùng Lạc Tịch ở tiệm bánh ngọt chạm trán. Mai Phục theo dõi paparazzi nhóm liền ngồi xổm bên ngoài chụp ảnh chụp. Tuy rằng nghe không được nói cái gì, nhưng không ngại ngại paparazzi chính mình phát huy, chụp dành mạch ảnh chụp bị đặt ở trên mạng, lời nói chi gian phảng phất Lạc Tịch đã thêm vào Cung Húc thủ hạ. Cung Húc làm nổi danh chế tác người cùng từ khúc tác giả, là có chính mình cá nhân phòng làm việc, tuy rằng trước kia Cung Húc phòng làm việc không thêm quá nghệ sĩ. Nhưng cũng hứa hiện tại sửa chú ý đâu. Lấy đường Lạc Tịch tư chất vẫn là đáng giá Cung Húc phá lệ sao. Mặt khác truyền thông nhìn đến cái này mãnh liêu. Tức khắc mãn huyết sống lại. Trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi mạnh miệng, làm ngươi chết căng, bị vả mặt đi. Xem ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói. Ai ngờ Phùng lão bản căn bản không để ý tới bọn họ. Nhìn chằm chằm cái kia giơ di động phóng viên giải trí. Nhíu mày, ngươi là sầu riêng Nhật báo. Ta nói rồi về sau chúng ta công ty sự đều không tiếp thu các ngươi phỏng vấn, hắn nói. Quay đầu phân phó phía sau người, ai đem người này bỏ vào tới. Cho ta đuổi ra đi, lần sau lại tùy tiện phóng rác rưởi tiến vào. Trừ tiền lương, nghe được trừ tiền lương mấy chữ này. Bưu hãn bảo an đều không cần lão bản tiếp tục nói. Tay chân lanh lẹ bắt lấy cái kia phóng viên giải trí ném văng ra. Bảo an 1m9 thân cao, khổng võ hữu lực một thân cơ bắp, đối lập mới khó khăn lắm 1m7 phóng viên giải trí. Giống chào tiểu kê giống nhau, xách theo cổ áo liền đem người ném văng ra. Lần thứ hai bị Bá Thiên Giải Trí ném ra, còn bị mắng rác rưởi. Sầu riêng Nhật Báo phóng viên giải trí tức giận đến mặt đều oai. Lần này hắn cũng không chửi đồng, biết mắng cũng vô dụng, phẫn nộ bắt lấy microphone rời đi. Sầu riêng Nhật Báo phóng viên giải trí thề không đem Bá Thiên Giải Trí hắc thành tường. Hắn liền không phải người, lại lần nữa đã trải qua quen thuộc một màn, hiện trường hơi hơi tẻ ngắt, dư lại truyền thông nhóm lược xấu hổ, không nghĩ tới đều cái này cục diện, Bá Thiên Giải Trí còn như vậy kiên cường không hảo là money làm sao đây? Là trước lui lại, lần sau tái chiến, vẫn là tiếp tục cùng hắn dỗi. Dư lại truyền thông nhóm ánh mắt bay loạn, không cái thống nhất ý kiến. Đúng lúc này, thang máy, đinh, một thanh âm vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, dựa bên ngoài truyền thông lười nhác nhìn lướt qua, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có đồng liêu tới, đều cái này điểm mới khoan thai tới muộn, cũng quá không chuyên nghiệp, liếc mắt một cái đảo qua đi, đồng liêu không thấy được, nhìn đến một cái mỹ nhân, ngoạc kép, ngoạ tào, này không phải dư luận nữ chính, đề tài trung tâm Đường Lạc Tịch sao? Đã cùng Cung Húc nói xong rồi. Hợp đồng ký, đây là trở về dọn đồ vật sao? Cái thứ nhất phát hiện Lạc Tịch truyền thông lập tức vứt bỏ Phùng lão bản. Quay người giơ microphone nhằm phía thang máy, đem Lạc Tịch chắn ở cửa thang máy khẩu. Đường tiểu thư, xin hỏi ngài cùng Cung Húc vừa rồi đang làm cái gì? Là đang nói hợp đồng sao? Cung Húc tiên sinh khai ra điều kiện nói vậy thực yêu ốc kia truyền thông có lẽ quá kích động. Thanh âm có chút sắc nhọn, lần này, còn vây quanh ở Phùng lão bản bên cạnh mặt khác truyền thông cũng phát hiện Lạc Tịch. Tức khắc một tổ ong xoay người, chạy về phía thang máy, lẻ loi Phùng lão bản, ngoặc kép, phi, này đó truyền thông có mới nới cũ cũng quá nhanh, thấy nhà mình bảo bối bị truyền thông vây quanh. Phùng lão bản tiếp đón bảo an đi đem Lạc Tịch giải cứu ra tới. Hắn cũng không đi, đứng ở tại chỗ muốn nghe xem nàng sẽ như thế nào trả lời. Vừa rồi nhìn đến Cung Húc cùng Lạc Tịch gặp mặt ảnh chụp. Lão bản trong lòng kỳ thật hoảng đến một so, bị vây đổ Lạc Tịch thực chấn định, ở truyền thông nhóm như lăng tựa hổ trong ánh mắt, nhợt nhạt cười, nhưng đầu đáp lại, đang làm gì, ăn điểm tâm ngọt nha. Kia ra điểm tâm ngọt đặc biệt ăn ngon, Cung Húc mời ta ăn, người khác thật tốt chúng truyền thông, ngoặc kép, từ từ, này không phải bọn họ muốn nghe trả lời. Tuy rằng kia thật là một nhà điểm tâm ngọt cửa hàng, nhưng hai người các ngươi ở cái này mấu chốt thượng gặp mặt. Còn chuyên môn chọn một nhà không hảo tìm, nam nhân cơ bản sẽ không tiến cửa hàng, ai tin tưởng các ngươi chỉ là bình thường ăn cái điểm tâm ngọt. Này lấy cơ quá sức xèo, Cung gia cái kia đại thiếu gia sẽ thích ăn cái loại này nương hề hề điểm tâm ngọt. Phi, đừng nghĩ lừa dối bọn họ, ăn điểm tâm ngọt, kế tiếp ngài có phải hay không muốn nói Cung Húc là tìm ngài đi ra ngoài hẹn hò. Mới tiền kia ra cửa hàng, có truyền thông chế nhạo nói, trong vòng tưởng cùng Cung Húc xào tai tiếng nữ tinh không ít. Không nghĩ tới cái này tân nhân cũng học xong. Lời này vừa ra, mặt khác truyền thông cũng cười. Quân không thấy trong vòng muốn mượn Cung Húc danh khí hướng lên trên bỏ người. Cơ bản không một cái có thể thành công. Cung Húc cũng không phải là thiện tra. Nói hợp đồng liền nói hợp đồng. Nương cái này ái muội lăng xê. Tiểu Tâm bị Cung Húc vả mặt. Lạc Tịch cũng không biết nghe không nghe ra tới bọn họ ý có điều chỉ. Nàng hồi tưởng hạ truyền thông nói. Vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu, là hẹn hò, còn có cửa hàng cũng là hắn tuyển, truyền thông nhóm. Ngoặc kép, tê mỏi, vì cái gì thần sắc của nàng như vậy tự nhiên, lấy bọn họ lão luyện độc ác ánh mắt cư nhiên cảm thấy nàng nói chính là nói thật. Hơn nữa cảm giác bị tú vẻ mặt, chẳng lẽ thật là hẹn hò, chẳng lẽ là cùng nhau trải qua tai nạn trên biển khi sinh ra cảm tình. Cung gia cái kia khó làm thiếu gia rốt cuộc luyến ái. Đây cũng là cái đại tin tức a. Đại bộ phận truyền thông bắt đầu dao động, Ám chọc chọc tính toán trở về bào chế một phần cung húc cùng Lạc Tịch chi gian. Bởi vì tai nạn trên biển đồng sinh cộng tử tình yêu. Kinh tâm động phách tai nạn trên biển sau, còn có thể cùng nhau nắm tay ngồi xuống hưởng thụ điểm tâm ngọt. Kia ăn nơi nào là điểm tâm ngọt, nhấm nháp rõ ràng là đến tới không dễ hạnh phúc. Có nghĩ sẵn trong đầu, lại cậy không ra Phùng lão bản miệng, truyền thông nhóm người oải nhóm tan, trở về đem một bụng oán khí đều phát huy ở cán bút thượng. Đem cung húc cùng Lạc Tịch chi gian tình yêu, bào chế động lòng người phế phủ. Xứng đồ chính là điểm tâm ngọt cửa hàng chụp lén kia mấy chương. Không thể không nói, hai người đều là khó được hảo bề ngoài. Xứng với điểm tâm ngọt cửa hàng phong cách, sống thoát thoát giống như là từ chuyện xưa đi ra vương tử công chúa. Cái này bị bào chế câu chuyện tình yêu nhiệt độ phá lệ cao. Tai nạn lúc sau đạm nhiên hạnh phúc, đến tới không dễ bên nhau, lừa một đợt lại một đợt nữ nhân nước mắt. Sao Lục thị tập đoàn, bí thư buồn bực nhìn nhà mình boss, đại thiếu nhìn chằm chằm máy tính ánh mắt lược hung ác a. Lục Hạo chi mặt vô biểu tình xem xong một thiên về nhà mình xuẩn đệ đệ cùng cái kia tân nhân chi. Gian vui buồn lẫn lộn tình yêu, hắn dương mắt, tầm mắt dừng ở bí thư trên người, sinh sôi làm bí thư đánh cái run. Đại thiếu, bí thư cố giữ vững trấn định hồi tưởng. Gần nhất có hay không cái nào hỗn đản cáo hắn hắc trạng. Lục Hạo chi rũ mắt trầm tư một hồi, ném ra một câu làm bí thư sờ không được đầu óc nói. Cấp bá thiên giải trí đưa thiếp mới, ta muốn gặp một lần Đường Lạc Tịch, bí thư lăng một giây. Lập tức gật đầu đáp lại, là, ta đây liền đi làm money, rời đi Lục Hạo chi tầm mắt. Bí thư tấm tắc cảm khái. Đại thiếu khó được đối ngoại nhân như vậy để bụng, vẫn là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, quả nhiên đây là cái xem mặt thế giới. Đại thiếu trước kia đối nữ nhân không có hứng thú, chẳng lẽ là tiêu chuẩn quá cao? Một hai phải Mỹ đến Đường Lạc Tịch cái kia trình độ mới có thể đập vào mắt. Còn có nhị thiếu đối Đường Lạc Tịch tựa hồ cũng đặc biệt không giống nhau. Hắn đều có bao nhiêu năm không có nhìn đến nhị thiếu cái loại này nhất định phải được khí thế. Ngô, hồng nhan họa thủy, này lộng không hảo muốn trình diễn anh em bất hòa a. Không biết đại thiếu cùng Đường Lạc Tịch gặp mặt tính toán làm gì? Tổng không phải là khí thế thâm trầm vứt ra một câu, nữ nhân. Ngươi khiến cho ta chú ý. Ha ha ha ha ha, não động một không cẩn thận quải tới rồi cầu huyết hào môn ngôn tình trong phim. Bí thư nội tâm hoan thoát vô cùng. Trên mặt nghiêm túc đứng đắn nghĩ gần nhất muốn thiếu xem một chút cẩu huyết kịch. Luôn hiểu sai không tốt, đặc biệt là phán đoán đối tượng vẫn là nhà mình người lãnh đạo trực tiếp. Ngày nào đó sự việc đã bại lộ liền không xong, bất quá bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt gì đó. Thực mang cảm sao, lấy đại thiếu thân phận nhan giá trị khí thế, nếu là chịu xuống biển diễn vừa ra loại này kịch, rating tuyệt đối đại bạo. Đáng tiếc chính mình sinh thời đại khái là nhìn không tới. Lục Hạo chi loại này ở vào chuỗi thực vật đỉnh nam nhân. Sao có thể đi diễn Mary Sue kịch? Ai? Sao? Hết chương.